Chương 350, chạy hướng án mạng quy tích. Ba người về đến phòng, đem bọn hắn phát hiện tình huống cùng dồ nệ hạ dạ ạ kỳ có bọn hắn nói một chút. Xì mổ đạ cổ hơi cùng bản Kim Long một cũng là không sợ hai chút nào đem mình đối với ạt sở xì mò gì hoài nghi ý nghĩ, ngay trước tòa báo phóng viên ạt sở xì mò gì mặt mà nói ra. Hừ, các ngươi bọn này đồ đần, phía bên ngoài cửa sổ dấu chân có phải hay không hung thủ lưu lại QNZ còn rất khó nói đâu. Các ngươi nhanh như vậy nhất định ta là hung thủ, khó tránh khỏi có chút quá mức vò đoán đi, hoặc là nói các ngươi đang trả thù ta, liên quan tới 3 năm trước đây chuyện kia đối mặt với hai người hoài nghi, à sở xì mò gì cũng là không chút nào cảm thấy khẩn trương, một mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn nói ra. Ngươi còn tại rào biện, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói A Gian cùng sợ nổ cổ thế nhưng là từ bên ngoài trực tiếp đá văng cánh cửa này, nếu như kia Vân Du bốn phương ấn không phải hung thủ lưu lại. Các ngươi nói, sẽ còn là ai giấu chân nghe xạ cải dạy ý trịa đối với mình lên án. Tòa báo phóng viên ạt sở xì mò gì không có tiếp tục giải thích, quay người rời đi gian phòng này hướng phía dưới lầu đi đến. Thời điểm ra đi, lưu lại một câu. Hừ, tùy các ngươi nói thế nào, muốn nhận định ta là hung thủ, vậy liền đem chứng cứ đưa cho ta xem một chút nhìn xem ạt sở xì mò gì phách lối dáng vẻ. Xì mò đạ cổ hơi càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Chỉ vào bóng lưng của hắn quát to, ngươi chớ đắc ý, chúng ta sớm muộn sẽ tìm được những chứng cứ kia, đưa ngươi ra hỏa này đem ra công lý. A lúc này, nạ cả mũ giả mì nọ gì đột nhiên hét lên một tiếng, chỉ vào dỗ nệ hạ dạ ạ kỷ cỏ vừa rồi nằm địa phương, nói ra, dỗ nệ hạ dạ lao sư, nơi đó là cái gì thuận. Nạ cả mũ giả mì nọ gì ngón tay phương hướng nhìn lại, tất cả mọi người nhìn thấy dỗ nệ hạ dạ ạ kỷ có gót chân bên cạnh. Trên sàn nhà có một cái khẩu hiệu viết đẹp chữ, mỗi một cao y đều là rất nghi hoặc không hiểu nhìn xem cái này hồng hồng chữ lớn, không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Son môi rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có thấp giọng nói một câu, sau đó, nhanh lật ra túi sách của mình, đem đồ vật bên trong ngã trên mặt đất, cẩn thận tìm kiếm một phen đằng sau, ngẩng đầu đối với những người khác nói ra, miệng của ta đỏ không thấy chẳng lẽ là cái kia hung thủ cầm đi. Còn cố ý dùng miệng của ngươi đỏ lưu lại cái này kỳ quái chữ nghe được dồn nệ hạ dạ ạ kỳ có son môi mất đi tin tức, nạ cả mụ dạ mì nọ gì theo bản năng liền nghĩ đến khả năng này. Không sai, ta khẳng định là gia hỏa kia cầm đu nở dê đờ y, gia hỏa kia dáng dấp liền không giống người tốt lành gì, làm ra chuyện như vậy cu nở dê không kỳ quái xỉ mổ đạ cổ hợp cùng xạ cải dạy ý chỉ hai người kẻ sướng người họa. Giam ba câu liền kết luận tòa báo phóng viên ạt sở xì mò gì tội danh. Nghe xạ cai dự ý trịa cùng xì mổ đã cổ hởi lý do thoái thác, xin ý trịa thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, thư A cơ đối với rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có nháy nháy mắt, lộ ra một tia cười xấu xa nhìn xem nàng, để rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có khuôn mặt tường đỏ lườm hắn một cái, sau đó, hốt hoảng đem ánh mắt phiết đến một bên. Tốt, không nói những thứ này. Su dạ mạ lao sư đã tới chưa rổ nệ hạ dạ ạ kỷ có sửa sang lại quần áo một chút, điều chỉnh tốt cảm xúc nhìn xem xạ cải dạy ý chỉa cùng si mồ đà cô hơi hỏi. Không có, ai biết su dạ mạ lao sư ra hỏa kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến bây giờ còn không có hiện thân xạ cải dạy ý chỉa lắc đầu, cũng là rất bất đắc dĩ nói. Ta nhìn nhất định là su dạ mạ lao sư cho là mình mặc không đủ xinh đẹp. Lúc này mới không mặt mũi gặp người xì mổ đạ cổ hởi mang trên mặt dáng tươi cười, rất tùy ý nói ra. Dô nệ hạ dạ ạ kỷ có mấy người thương lượng một hồi đằng sau, xạ cải dạy ý chia liền thừa dịp cơm tối còn không có nấu xong, hắn trước hết đi gian phòng của mình bên trong tẩy một cái tắm nước nóng. Gian cùng sợ nổ cổ dứt khoát trong phòng khách loay hoay ăn cơm dùng bộ đồ ăn. Lúc này, xin ý chia hướng về phía dô nệ hạ dạ ạ kỷ có nháy một cái con mắt. Sau đó, dô nệ hạ dạ ạ kỷ có rất có ăn ý cùng nạ cả mù dạ mì nọ gì bọn hắn nói, mình phải thừa dịp lấy trước cơm tối đem những cái kia còn không có trải tốt cái chăn gian phòng chỉnh lý tốt. Về phần xì mồ đạ cổ hực thì là sung phong nhận việc thay bọn hắn nhìn xem tòa báo phóng viên ạt sở xì mò gì cái kia hung thủ, để phòng hắn lần nữa xuất thủ đả thương người. Nhìn xem tất cả mọi người nhao nhao rời đi, xin ý chia liền theo nạ cả mù dạ mì nọ gì đi vào gian phòng. Hoa! Thơm quá à, nạ cả mù dạ lao sư, tài nấu nướng của ngươi rất không tệ mà tiến phòng bếp. Xin ý chỉ đã nghe đến thơm ngào ngạt cả gì cơm hương vị, đối với mình trước mắt nạ cả mù dạ mì nọ gì tán dương. Nào có, chẳng qua là chuyện thường ngày mà thôi, người ưa thích liền tốt nạ cả mù dạ mì nọ gì có gia đình bà chủ tiềm chất, bất luận là trên người nàng khí chất, cùng cái kia ôn nhu mà huyện tính cách, đều là làm cho người rất mong chờ. Ngươi thật sự là quá khiêm tốn, giống ngươi mỹ nữ xinh đẹp như vậy, lại còn có thể thiêu đến một tay tốt đồ ăn, quả nhiên là không thấy nhiều. Không biết nam nhân kia sẽ có lớn như vậy phúc khí, có thể cưới được ngươi như thế một cái tài mạo song toàn nữ tử làm vợ xì nỉ chỉ cùng nạ cả mù dạ mì nọ gì đứng tại phòng bếp tán gẫu, thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ khen ngợi nạ cả mù dạ mì nọ gì. Xì nỉ chỉ tướng mạo vốn là để rất thật đẹp nữ vì đó tâm động, lại thêm hắn hoa ngôn xảo ngữ làm dịu, cũng không lâu lắm, nạ cả mù dạ mì nọ gì liền đã bị hắn thô y phô nở dê đến mư cờ có chút ngượng ngùng. Ngươi thật sự là quá để cao ta, ta đã hơn 30. Ngươi đều nói nữ nhân một khi qua 30 tuổi, liền trở thành hoa vàng ngày mai, tại sao có thể có nam nhân thích ta cái này tuổi già sắc suy nữ nhân nạ cả mù dạ mì nọ gì trên mặt có chút bất đắc dĩ, nàng đến bây giờ ở độ tuổi này, vẫn là không có gặp được thích hợp đối tượng kết hôn, một mực chờ mong có một cái có thể thông cảm mình, yêu thương nam nhân của mình, làm sao thiên ý trêu cợt. Nàng đến bây giờ còn không có gặp được nàng sinh mệnh chân mệnh thiên tử. Nạ cả mù dạ mì nọ gì đi đến khí ga lò trước mặt, nhìn một chút trong nồi nấu cơm, cầm thìa thỉnh thoảng lại lật qua lại. Nhìn xem xinh đẹp như vậy bóng lưng, xì nỉ chỉ có chút trầm mê, quỷ thần xui khiến đi vào sau lưng của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng eo thon, đưa nàng cả người ôm vào trong ngực. Xì nỉ chỉ đột nhiên tập kích để nạ cả mù dạ mì nọ gì thân thể sức sở, quái đồ ăn tay cũng là ngừng lại. Cả người như là điện giật đồng dạng, đầu óc trống rỗng. Xin nhỉ chỉ gương mặt chăm chú dán nạ cả mù dạ mì nọ gì khuôn mặt, cảm thụ được trắng non khuôn mặt nóng hởi nhiệt độ. Xin nhỉ chỉ ôn nhu thì thầm ở bên thai của nàng nói ra, không biết ta có hay không may mắn, có thể trở thành mì nọ gì mỹ nữ đang giá phó thác trung thân nam nhân nạ cả mù dạ mì nọ gì không nói gì. Xin nhỉ chỉ thổ lộ giống như sấm nổ vang ở trong đầu của nàng, để nàng thần trí lập tức thất thường. Con mắt mê vụ mông lung nhìn xem Xin Ý Chia, tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Xin Ý Chia đem nạ cả mũ dạ mì nọ gì thân thể quay lại, để nàng trực diện nhìn xem mình. Nhìn xem trong ngực cái này có chút kinh hãi nạ cả mũ dạ mì nọ gì, Xin Ý Chia thận trọng nói ra, chúng ta bỏ qua thời gian dài như vậy, nếu thượng thiên để cho chúng ta gặp nhau, liền nhất định chúng ta rất có duyên phận. Mì nọ gì, ta thích ngươi. Liền để ta chiếu cố ngươi một đời một thế được chứ. Xin nhỉ chia lời nói vô cùng trực tiếp, để nạ cả mù dạ mì nọ gì không biết nên làm sao tiếp theo. Khuôn mặt nàng đỏ bừng tựa ở xin nhỉ chia trong ngực, suy nghĩ rất lâu sau đó, có chút nhát gan nhỏ giọng nói ra, này làm sao có thể, ta cùng ngươi tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy, căn bản cũng không phù hợp, mà lại, ngươi không phải còn có gian cùng sợ nổ cổ à, ngươi như thế trực tiếp đuổi ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hai người bọn. Họ ăn giấm mì nọ gì, ý của ngươi là chỉ cần gian cùng sợ nổ cô đồng ý, ngươi liền nguyện ý làm nữ nhân của ta, phải không? Xì nỉ chỉ làm sao không rõ nạ cả mù dạ mì nọ gì ý tứ, trên mặt hắn mang theo cười xấu xa nhìn xem nạ cả mù dạ mì nọ gì, rất là đắc ý hỏi. Ta cũng không có nói như vậy nhìn xem xì nỉ chỉ cái kia bôi tả ý cười xấu xa, nạ cả mù dạ mì nữ bỗng nhiên tim đập rộn lên, có chút ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra. Ta minh bạch, ngươi không cần như vậy vội vã giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Ta hiểu ngươi ý tứ. Xin nhỉ chia lời nói ra, nạ cả mù dạ mì nọ gì càng là xấu hổ khó giàn nổi. Thần sắc hốt hoảng căn bản không biết nên nói cao ý gì mới tốt. Nàng đôi mắt đẹp xấu hổ trừng mắt Xin nhỉ chia, e lệ nói, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Ta căn bản cũng không có ngô nạ cả mù dạ mì nọ gì lời nói vẫn chưa nói xong. Xin nhỉ chia bờ môi liền lên tới. Đưa nàng môi anh đảo ngăn chặn, không cho nàng nói câu nào. Xin nhỉ chia động tác rất là bá đạo, nhưng lại mang theo một tia ôn nhu, để nạ cả mù dạ mì nọ gì rất là mê ly. Thời gian dần qua quên đi kháng cự, dãy rùa ngọc thủ chậm rãi để xuống, bắt đầu không lưu loát đáp lại. Xin nhỉ chia ôm nạ cả mù dạ mì nọ gì eo thon, tựa ở phòng bếp tường trên giấy, dở trò không chút kiên kỵ chiếm nạ cả mù dạ mì nọ gì tiện nghi. Ước chừng qua gần nửa giờ thời gian, phía ngoài phòng bếp truyền đến một thanh âm, nạ cả mù dạ lao sư, đồ ăn tốt à, chúng ta đều nhanh chết đói nghe được thanh âm này. Xin ỉ chịa trong ngực nạ cả mù dạ mì nọ gì sắc mặt đột biến, dùng hết khí lực toàn thân muốn đẩy ra xin ỉ chịa. Làm sao, xin nhỉ chịa khí lực quá lớn, căn bản không phải nàng một cái nữ tử yếu đuối có thể chống lại. Ngươi nhanh thả ta ra, nếu là xì mổ đã lao sư bọn họ chạy tới, nhìn thấy ta cái dạng này, vậy ta chẳng phải là mắc cơ chết người nạ cả mù dạ mì nọ gì ngượng ngùng trừng mắt liếc xì nỉ chia, khuôn mặt đỏ bừng nhìn xem mình tròn trịa sơn phong bên trong leo lên bàn tay, toàn thân không có chút nào khí lực treo ở xì nỉ chia trên thân, nhỏ giọng nói. Vậy ta vừa rồi nói với ngươi, để ngươi làm nữ nhân của ta, ngươi có đáp ứng hay không lúc này, nhất không nóng nảy ngược lại là xì nỉ chia. Nhìn xem trong ngực có chút khẩn trương nạ cả mù dạ mì nọ gì, xin ý trịa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cười xấu xa nói. Người hôn đả nạ cả mù dạ mì nọ gì giận tái đi hơi cáu mắng xin ý trịa một câu, nghe phía ngoài phòng bếp càng ngày càng nhiều tiếng bước chân, nạ cả mù dạ mì nọ gì khuôn mặt đã có chút mồ hôi lạnh, nhìn xem thư A cơ ăn cướp xin ý trịa, xấu hổ giận dữ nói, ta đáp ứng ngươi, cái này được đi, qua nở mau buông ta ra. Dô nệ hạ dạ lao sư bọn hắn đã qua tới, nếu để cho các nàng xem đến, vậy ta còn có sống hay không vậy ngươi hôn ta một cái xin nhì trịa chỉ bờ môi của mình, rất vô sỉ nói ra, nếu phải thừa dịp lửa ăn. Cấp, vậy liền triệt để một điểm. Nhìn xem xin nhì trịa dương dương đắc ý bộ dáng, nghe càng ngày càng gần đồng sự, nạ cả mù giả mỹ lệ khẽ cắn môi anh đào, xấu hổ giận giữ chừng xin nhì trịa một chút. Nhón chân lên tại trên bờ môi của hắn chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Ai biết xí nỉ chỉa không có như vậy tùy tiện buông tha nàng, thừa cơ ôm nàng đầu, tại trên môi đỏ của nàng hung hăng hôn một cái, lúc này mới dương dương đắc ý buông nàng ra, ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói vài câu a, liền hài lòng rời đi phòng bếp. Tốt, trước hết buông tha ngươi. Ngươi nhanh sửa sang một chút quần áo đi, bằng không thì, nếu như bị các nàng xem đến, liền xem như ngươi ta không nói. Các nàng cũng biết nghĩ đến một ít chuyện xì nì chia lời nói tại nạ cả mù dạ mì nọ gì lẩn quần bên thai, nhìn một chút trên người mình xốc xếp quần áo, rất như là tại phòng bếp tiến hành một trận giữa nam nữ chiến đấu kịch liệt giống như. Nhất là xì nì chia vừa rồi để cho tiện chiếm tiện nghi của mình, càng là trực tiếp đem mình áo nút thắt giải khai.